Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1308, phiền phức. Canh 2, Sở Ly đánh giá hắn vài lần, ôm một cái quyền, không biết các hạ để làm gì. Triệu Đại Hà, mặt như ngọc thanh niên lạnh nhạt nói, Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương, đúng không? Sở Ly gật đầu, chính là bản tọa. Tuổi còn trẻ nhưng có thể trở thành là Pháp Vương, coi là thật không dễ. Có điều đáng tiếc ngươi không nên tới chúng ta Quan Tinh Các làm càn. Thanh niên tuấn Mỹ lạnh lùng, nói, nhớ kỹ tên của ta, Lý Tinh Hà. Hắn dứt lời không giống nhau, không chờ Sở Ly nói chuyện, nhẹ nhàng một chưởng vỗ dưới. Hai người cách xa nhau khoảng 6 mét, một chưởng này mới vừa đánh ra. Trưởng lực trong nháy mắt sắp tới đến Sở Ly ngực. Sở Ly đại quang minh thần quyền đón lấy, vững vàng đứng tại chỗ. Chu vi bão cát đột nhiên nổi lên, trên đất êm dày lá thông bị cuốn lên đến, bay là tả ra bên ngoài bay đi. Sở Ly cau mày nhìn về phía Lý Tinh Hà. Này Lý Tinh Hà tu vi càng hơn Dương Thiên Chí, chỉ tốn chính mình một bậc, nếu là không lấy ra bản lãnh thật sự, sợ là không hẳn có thể ép tới trụ. Dù sao Quan Tinh Các võ học càng lợi hại mấy phần. Lý Tinh Hà hừ nói, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Hắn có chút giật mình Sở Ly mạnh mẽ, vốn cho là bắt vào tay, bây giờ xem ra nhưng là không thể. Sở Ly nói, ngươi muốn như thế nào? Giáo huấn một hồi ngươi thôi. Lý Tinh Hà lạnh nhạt nói, yên tâm đi, sẽ không giết ngươi. Hắn nói chuyện, lần thứ hai một chưởng vỗ ra, Sở Ly một cái đại quang minh thần quyền đón nhận, hai người đều một bước không lùi. Lý Tinh Hà hừ một tiếng lần thứ hai một chưởng vỗ dưới, Sở Ly vung quyền đón nhận, một bên hừ nói, ngươi là nhàn đến phát chán đi. Không sai, Lý Tinh Hà nói, Quang Minh Thánh Giáo mấy năm qua càng ngày càng càn rỡ, cũng nên cho các ngươi một chút giáo huấn. Đáng tiếc sư thúc bọn họ cầu ổn, không biết tiến thủ, dĩ nhiên không muốn thu thập các ngươi. Phanh phanh phanh, hai người vừa nói chuyện một bên, xuất trưởng ra quyền, đánh liên tục. Sở Ly nói, Lý công tử là không đem chúng ta Quang Minh Thánh Giáo để ở trong mắt. Ta lẽ nào nên đem các ngươi Quang Minh Thánh Giáo để ở trong mắt? Lý Tinh Hà cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, có điều trong núi không con cọp. Hầu tử xưng đại vương một đám gia hỏa mà thôi. Sở Ly tự tiếu phi tiếu nói, Quan Tinh Các xác thực lợi hại, có điều chúng ta cũng không phải bùn nắm, thật muốn đánh nhau chết sống, hưu chết vào tay ai chưa vì là cũng biết. Hạc hạc, Lý Tinh Hà cười to, ngươi vẫn đúng là dám nói, lời này cũng dám nói, chẳng lẽ không cảm thấy được mặt đỏ. Sở Ly nói, các ngươi Quan Tinh Các lợi hại như vậy, vì sao bắt không được một Atula thần giáo giáo chủ? Bắt hắn dễ như trở bàn tay. Ta nghĩ trước tiên giải quyết ngươi lại đi thu thập hắn. Lý Tinh Hà lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng hắn là Atula, chúng ta liền không làm gì được hắn, không tìm được hắn. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, các ngươi Quan Tinh Các bắt hắn không thể làm gì, không tìm được hắn. Lý Tinh Hà cười gằn, buồn cười. Sở Ly nói, vị này Atula thần giáo giáo chủ có thể không phải nhân vật bình thường. Rất khả năng có người trợ hắn. Ngươi không cần phải nói mạnh miệng, thử một lần liền biết. Phanh phanh, hai người lần thứ hai chạm nhau một chưởng một quyền. Lý Tinh Hà cau mày hừ nói, ngươi lời này là ý gì? Sở Ly nói, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi Quan Tinh Các có thôi diễn khả năng. Không tin có thể thử một lần. Lý Tinh Hà bỗng nhiên người nhẹ nhàng lùi về sau, quay đầu nhìn về phía đột ngột xuất hiện hai cái ông lão. Sở Ly cũng cau mày. Hai người này ông lão khinh công chắc tuyệt, tốc độ như điện, trong nháy mắt đến phụ cận. Thân thể bọn họ trên dưới mãnh liệt sát khí, hiển nhiên lai giả bất thiện. Càng mấu chốt chính là bọn họ tinh lực tráng vượng. Đại viên kính trí nhìn lại bọn họ một thân tinh lực khác nào một đám lửa. Thân thể bao phủ ở này đoàn trong ngọn lửa. Sở Ly vừa nhìn liền biết rồi hai cái thân phận của ông lão huyết thần giáo người. Hắn quay đầu sau này xem. Bốn cái ông lão xuất hiện. Chính âm trầm theo dõi hắn. Sở Ly nhìn về phía Lý Tinh Hà. Lý công tử có thể coi là đến như vậy. Lý Tinh Hà sắc mặt âm trầm nói. Khá lắm huyết thần giáo. Càng ngày càng làm càn. Sở Ly nói. Bọn họ là muốn giết ngươi đi. Không sai. Lý Tinh Hà thản nhiên nói. Có điều ngươi cũng trốn không thoát. Bọn họ huyết thần giáo quy củ chính là không còn manh giáp. Hắn quay đầu trừng mắt về phía một ông già. Các ngươi rốt cục không nhịn được. Ông lão kia viên mập thân hình. Êm dịu mà khéo léo khuôn mặt. Một mặt nụ cười. Cười hì hì nói. Lý Tinh Hà. Ngày hôm nay chúng ta có thể coi là bắt lấy ngươi. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là các ngươi quỷ kế? Lý Tinh Hà lạnh nhạt nói. Vâng. Nguyên bản chúng ta nhớ các ngươi đánh tới đến. Thật thu ngư ông thủ lợi. Không nghĩ tới các ngươi quan tinh các như vậy nhuyễn. Dĩ nhiên không đánh tới đến. Viên bản lắc đầu cười híp mắt nói. Vậy chỉ có thể lại điểm một cây đuốc rồi. Đem ngươi làm thịt. Tài cho cái tên này. Ngươi nói các ngươi quan tinh các còn có thể hay không thể nhẫn. Khẩu khí thật là lớn. Giết ta. Lý Tinh Hà xem thường liếc chéo hắn. Chỉ bằng các ngươi này mấy khối phế liệu. Chúng ta giết ngươi thừa sức. Viên bản lắc đầu cười nói. Ngươi tiểu tử này đi. Quá ngạo. Nếu như sớm cho mình tính toán một chút. Cũng sẽ không lên làm. Đáng tiếc nha đáng tiếc. Là chính ngươi muốn chết. Thật là tức cười. Lý Tinh Hà từ trong lòng móc ra một cái ngọc bội. Bỗng nhiên một yết. Nhất thời bạch quang lóe lên. Hắn trong nháy mắt biến mất. Mặt tròn ông lão biến sắc mặt. Bận bịu xem hướng bốn phía. Lý Tinh Hà không gặp ảnh tử. Sở Ly tâm trạng âm thầm thấy kỳ lạ. Không nghĩ tới này Lý Tinh Hà còn có bản lãnh như vậy. Này chính là bọn họ bảo vật. Dùng để thoát thân dùng đi. Hắn không chút do dự lóe lên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở rừng cây nơi sâu xa. Xùy, một đạo hét vang tiếng vang lên. Hắn đột nhiên hoành thân một tránh. Tách ra một đạo chỉ kính. Lập tức lần nữa biến mất ở tại chỗ. Hướng về xa xa bỏ chạy. Hắn bây giờ là Triệu Đại Hà. Không thể tiết chính mình thần túc thông. Chỉ có thể triển khai đại quang minh thân đào tẩu. Xùy xùy xùy xùy. Mấy đạo chỉ lực đồng thời bắn ra. Phong tỏa hắn hết thảy phương hướng. Hắn lấp lóe thời khắc vung lên hai tay. Leng keng, phi đao trên không trung bị đánh rơi, cũng bay trở về, nhưng cho Sở Ly cơ hội thở lấy hơi. Sở Ly này hai đao chặn lại rồi hai đạo chỉ lực. Không có này chặn lại, hắn không tránh khỏi những này chỉ lực. Dày đặc nghiêm cẩn, niêm phong lại hết thảy phương vị. Xuy xuy xuy xuy, chỉ lực kéo dài lần thứ hai bao phủ hắn. Sở Ly âm thầm cau mày. Như vậy xuống vẫn đúng là trốn không thoát bọn họ chỉ lực chi võng. Sáu người này khinh công không kém chính mình. Đuổi ở phía sau hắn ra chỉ. Hơn nữa chỉ lực mạnh mẽ. Có thể bắn ra rất xa. Sở Ly chỉ có thể hướng về bên cạnh tách ra. Không có cách nào đào tẩu. Những này chỉ lực cho hắn nguy hiểm cực điểm cảm giác. Không thể dễ dàng đụng chạm. Đụng với có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn thầm mắng Lý Tinh Hà. Chẳng lẽ cái tên này là cố ý mượn đao giết người? Ba ba, Sở Ly phát sinh hai đòn đại quang minh thần quyền. Cùng chỉ lực tương giao. Phát sinh nặng nề âm thanh. Để hắn có cơ hội thở lấy hơi. Hắn phát hiện mình đại quang minh thần quyền có thể ngăn trở những này chỉ lực. Ba ba ba, tiếng vang liên miên không dứt. Sở Ly lấy một địch sáu. Đại quang minh thần quyền cùng liên miên chỉ lực tương hám. Hắn một bên đánh một bên lùi. Lục lão giả theo áp sát. Không cho hắn có thoát thân cơ hội. Đại Ly Ngô Thành sự kiện kia là các ngươi huyết thần giáo làm. Sở Ly nói. Hạc hạc, tiểu tử chết đến nơi rồi còn muốn cái này. Thú vị, Viên Bàn cười to. Sở Ly nói. Atula thần giáo giáo chủ cũng là các ngươi thu mua. Không phải thu mua. Là hợp tác lẫn nhau thôi. Viên Bàn cười nói. Có điều ngươi biết những này cũng vô dụng. Chết đi. PS. Chương mới xong xuôi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.